ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Phật sống. Ta đưa ngươi hồi Tây Thiên, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cái này tháng đêm. Kinh thành là chưa chợp mắt chi đêm, thịt sống phong huyết mưa, đã tung lên, tiếng la giết vây quanh hoàng cung vang lên, mà ở cái này đi thông chùa miếu trên đường phố, lại có như vậy một trường ác đấu, phô địa cái thạch, cơ hồ tấc tấc bể tan tành, để cho đường dài hóa thành một phiến đất cát, hai bên nhà, chiến chiến vang dội. Hai vị cơ hồ đều chỉ nửa bước bước vào nguyên cảnh tầng thứ cao thủ. Giơ tay nhấc chân bây giờ, sức lực gió cuồn cuộn, bước chân đạp một cái, sẽ để cho cái thạch bể tan tành, mà Minh Tín Hòa Thượng đã bị một quyền, lửa độc triền thân, đường không biết làm sao, làm một lần bà vú, dẫu sao hắn là Cao Hòa Thượng, từ bi là trong lòng. Tổng không thể nhìn trung thành cảnh Minh Tín Hòa Thượng cứ như vậy tài. Có thể làm đường không cứu được Minh Tín Hòa Thượng sau đó. Ngẩng đầu nhìn lại, bành một tiếng, khắp nơi có chỗ cố kỵ dịch tể trạch. Rốt cuộc vẫn là không cách nào chống lại hung mãnh như vậy hỏa vực tà tăng. Không tránh khỏi cái này tà hòa thượng lấy tổn thương đổi tổn thương. Cuối cùng bị một quyền đánh vào trên cánh tay trái. Cứ việc hỏa vực tà tăng cũng trúng một trường, lại cũng không trọng thương, nhưng là dịch tể trạch cánh tay trái xương cốt gãy, đã người trúng lửa độc, đáng chết. Dịch tể trạch trong mắt lóe lên vẻ giận, hắn phút chốc xông tới, hỏa vực tà tăng một quyền đánh tới, dịch tể trạch hơi một bên, nhưng vẫn nghênh đón, bành một tiếng. Hỏa vực tà tăng một quyền đánh vào dịch tể trạch trên đầu vai. Dịch tể trạch mặt hiện tàn khốc, đón đỡ một quyền, hai chân đứng, không có lui về phía sau. Nhưng một trường hướng hỏa vực tà tăng buồng tim chỗ ấn vào. Hỏa vực tà tăng sắc mặt biến, bước chân nhảy một cái, vội vàng lui về phía sau. Dịch tể trạch trường ấn vừa thu lại, ngón tay nhập lại thành kiếm. Cắm xuống, thổi phù một tiếng, hỏa vực tà tăng thân thể nhảy một cái, tìm chỗ hiểm tránh, nhưng lại bị hắn chỉ một cái đâm vào ba sườn, quấy rối một chút, chợt hai người mới là mỗi người lui ra, thật làm dịch mỗ là bùn bóp, dịch tể trạch sắc mặt lạnh như băng, lần này, cũng là lấy tổn thương đổi tổn thương, nhưng dịch tể trạch chẳng qua là đầu vai bị thương. Mà hỏa vực tà tăng lại bị hắn kiếm chỉ đâm vào ba sườn. Khuấy động vết thương, tổn thương được rất nặng. Hỏa vực tà tăng trong lòng hơi trầm xuống. Đưa tay nắm thiền trượng, trầm giọng nói. Đây mới là từ Đông Sơn một đường giết đi ra ngoài phán quan bút. Mới vừa rồi bổn tọa coi thường ngươi. Đường không xem được khá là kinh ngạc. Dịch tể trạch bị thương. Ngược lại đổi được hết sức hung mãnh, đè hỏa vực tà tăng đánh, phát huy ra nguyên cảnh dưới đệ nhất cao thủ bản lãnh. Chẳng lẽ hàng này vừa đen hóa? Không đúng, dịch tể trạch trước không ngừng tránh, không dám bị thương, là muốn tìm được cơ hội, ở bảo toàn tự thân, không bị thương thế dưới tình huống, đem hỏa vực tà tăng bắt lại, nhưng mà hắn không thể tránh né. Đã trúng lửa độc, cho nên bình vỡ không cần giữ gìn. Quả nhiên là như hỏa vực tà tăng nói, loại này toàn không cố kỵ, không để ý địch ta, một lòng giết người trạng thái, mới thật sự là tà đạo phán quan bút à. Đường không mặt nở nụ cười, đã là yên lòng, sau đó lại hết sức không được tự nhiên nghĩ đến, trước còn lấy là dịch tể trạch chiếu cố đến quá nhiều phương diện. Bây giờ nhìn lại, hàng này kiêng kỵ chẳng qua là lửa độc. Cái này chẳng lẽ đây là quên ta đường không Phật sống tiên thiên thái hư tử khí công quyết. Hỏa vực tà tăng nhận lấy thiền trường, tựa hồ chiến lực mạnh hơn 3 điểm. Dịch tể trạch trong tay cũng nhiều một chi đáng tin dài bút. Đầu ngọn bút sắc bén vô cùng, hai người đều là bên trong cảnh đỉnh cấp. tất cả đều là tên khắp thiên hạ người. Hỏa vực Tà Tăng có thế gian kỳ độc, bị dự là nguyên cảnh dưới, đáng sợ nhất bên trong cảnh cao thủ, mà Dịch Tể Trạch ở Đông Sơn cuộc chiến, bị dự là nguyên cảnh đệ nhất cao thủ. So sánh dưới, chỉ so đứng, Dịch Tể Trạch cao hơn một nước. Dịch Tể Trạch, ngươi người trúng lửa độc, cách cái chết không xa, thật phải ở chỗ này liều mạng tánh mạng không được. Dịch Mỗ đã sớm sống đủ rồi, tự giác tội nghiệt sâu nặng, mới hướng triều đình đầu án tự thú, mà nay có hy vọng lấy công chuộc tội, sợ gì vừa chết. Dịch Tể Trạch hiên ngang cười một tiếng, nói, huống chi, Phật sống ở chỗ này, Dịch Mỗ sẽ không bởi vì lửa độc mà chết. Ngươi không phải là bởi vì Phật sống có thể rõ ràng lửa độc mới tới chỗ này sao? Hắn người trúng lửa độc sau đó chợt nhớ tới, làm thế gian cao thủ nghe tiếng sợ vỡ mật lửa độc. Thật ra thì ở chỗ này cũng không đáng sợ, bởi vì có việc Phật ở chỗ này, lửa độc có thể rõ ràng. Cho dù không thể rõ ràng, vậy thì như thế nào? Hắn trạng thái lại trở về cái loại đó không sợ sống chết trạng thái. Nhưng là trước khi không sợ sống chết, là vì giết người, không phân thiện ác. Hôm nay không sợ sống chết, là vì giết trước mắt kẻ ác. Tới, Dịch Tể Trạch hăm hở. Đường không xem tới nơi này, đã yên tâm. Hắn bắt đầu chuyên tâm cứu chữa Minh Tín Hòa Thượng. Trong lòng một bên than khổ. Nếu là Minh Tín Hòa Thượng có bên trong cảnh đỉnh cấp tu vi, hai người dưới sự liên thủ, ngược lại thật có thể trực tiếp chế trụ Hỏa Vực Tà Tăng. Ở không bị thương thế dưới trạng huống, tự thân hoàn hảo không tổn hao gì đem Hỏa Vực Tà Tăng bắt sống bắt sống. Đáng tiếc Minh Tín Hòa Thượng có chút yếu à. Thủ tọa, Minh Tín lắp bắp nói, ngài ánh mắt tại sao dường như có chút cổ quái? Đường không ho khan một tiếng, nói, không có. Hắn sau khi nói xong, ngẩng đầu đi về trước nhìn, Hỏa Vực Tà Tăng hoàn toàn bị Dịch Tể Trạch chế trụ. Trong ánh mắt vậy dần dần có mấy phần hốt hoảng. Đường không đứng dậy, chắp hai tay, hơi cúi đầu, cưỡng ép ngăn chặn trong lòng cười, cố làm bình tĩnh, hời hợt nói, tôn giá nhưng mà đang đợi hầu trùng vực độc sư tương trợ. Bành một tiếng, Hỏa Vực Tà Tăng tâm thần loạn lên, bị Dịch Tể Trạch tìm được cơ hội, một cước đá vào trên bụng, bay ngược liền ba trượng rất nhiều. Ngươi làm sao biết? Hỏa Vực Tà Tăng không khỏi kinh hãi, chuyện thế gian làm sao có thể lừa gạt được Phật sống mát? Dịch Tể Trạch dường dưng nói, cái này. Hỏa Vực Tà Tăng trầm giọng nói, hắn thế nào? Dược Vương Cốc sau chuyện này, Tiểu Hòa Thượng đưa tin, mời Huyền Hoa Tự Tăng Nhân lần tìm điển tịch, tìm khắc chế cổ trùng thuốc vật, đưa tới kinh thành, chính là vì đối phó trùng vực độc sư. Đường không cười một tiếng, thong thả nói, tuy nói trùng vực độc sư sát nghiệt nặng nhất, nhưng trong thực tế, hắn cổ trùng bị khắc chế sau đó, bản thân tu vi cũng không quá bên trong cảnh tầng trên. Lấy ta Minh Tuệ Sư Bá bản lãnh, chắc hẳn giờ phút này đã đem hắn chế trụ, chuẩn bị đưa cho triều đình định tội. Cái gì? Hỏa Vực Tà Tăng coi là thật chấn động kinh động không thể trả lời. Tiêu diệt Dược Vương Cốc chuyện là hắn mời được trùng vực độc sư nơi là, nhưng là đối người bên ngoài mà nói, hắn cùng trùng vực độc sư quan hệ giữa coi như là bí mật. Làm sao cái này Tiểu Hòa Thượng lại liền trùng vực độc sư tồn tại cũng tính toán đến? Đây thật là Phật sống chuyển thế không được. Phật sống đời này ngươi còn không biết hối cải. Dịch Tể Trạch thì cũng không ngoài suy đoán, chỉ nói, bổn tọa. Hỏa Vực Tà Tăng sắc mặt kinh nghi bất định, Nam Không A Di Đà Phật. Đường không tụng niệm Phật hiệu, thần sắc rừng rưng, trong lòng khá là đắc ý. Lão tử đã sớm coi là đến trùng vực độc sư tồn tại, người nhà còn muốn phục giết ta. Ngày hôm nay phát hiện lá bùa có thể rõ ràng lửa độc sau đó. Liền đoán được cái này hỏa vực tà tăng nhất định sẽ tới mai phục. Tối hôm nay, chính là chủ động thiết lập cục này, chuẩn bị bắt lại người này. Cái gọi là coi là mưu kế không bỏ sót, đa mưu túc trí, tất nhiên ta đường không thần tăng. Đang nghĩ như vậy, một chi dao gam, trong đêm đen thoáng qua, đổ ánh ánh trăng, tựa như hàn sương, thổi phù một tiếng, dao gam đâm vào đường không lưng. Tiện tay một khuấy, tim bể tan tành, chín vực một trong, tối tăm vực thích khách. Phật sống, ta đưa ngươi hồi Tây Thiên. Một cái nhàn nhạt giọng, ở chỗ này truyền ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsiu-gạch-nối-di-gạch-nối-tao-gạch-nối-vi-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.